lý gì tiếp chỉ? Trẫm chỉ muốn trị bổn đề gia, tiền đế gia bằng. Bây giờ tuyên Thái Hoàng thúc lý gì hồi kinh kế vị, Mã Nguyên Chí đến Minh Châu nghênh giá ngay trong ngày hôm nay đăng cơ khâm thử. Hoàng thượng bao đứng lên, bao nhiêu năm nay hoàng thượng phải chịu khổ rồi, thần tội đáng muôn chết. Mã công công, những năm tháng qua nếu như không có Mã công công ngấm ngầm bảo vệ thì ta đã sớm về Tây Thiên rồi. Hoàng thượng, thần bất tài. Người đâu, bắt Quốc Trị tướng quân lại. Dạ. Mã công công, Quốc Trị tướng quân cũng chỉ là phụng lệnh hành sự, người hãy tha cho hắn. Ta nghe một người con gái của thợ làm gốm nói, Bồ Tát cũng độ những người có tội. Người xấu nếu có thể buông bỏ đồ đao thì cũng có thể lập địa thành Phật. Con gái thợ làm gốm. Chính là cô ấy. Hai vị thiện nhân hãy cùng chúng tôi hồi kinh, hoàng thượng nhất định có thưởng. Phong thưởng thì không cần đâu. Tôi và Quynh Hải Sinh chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Liên cô nương có tấm lòng Bồ Tát khiến ta kính phục. Liên muội chỉ mong thiên hạ thái bình, bớt đi những chết chóc và thù hận. Tôi thần Quốc Trì, ngũ độc công tâm, tôi không thể tha. Không còn mặt mũi nào gặp hoàng thượng. Chỉ có con đường chết mới có thể an tâm. Tướng quân, chúng ái khanh hãy bình thân. Hoàng hậu, Huệ Ngạc pháp sư cầu kiến. Huệ Ngạc pháp sư, có lẽ ngài đã biết được đại đường đã có hoàng đế mới để kế vị rồi chứ? Tiểu tăng từ khi trở về từ đại đường, cả ngày đều ở trong phòng tụng kinh. Chuyện của đại đường tiểu tăng không hề biết. Quá ra là vậy à. Sau khi tiền đế của đại đường giá băng, hoàng thúc Quan Dương điện hạ lý gì kế vị? Thiên hoàng muốn cho hoàng tử Chân Như Pháp Thân Dương dẫn theo các khiển đường sứ tới đại đường mang quà chúc mừng cho tân hoàng đế. Bổn cung lệnh cho ngài với cương vị học vấn tăng dẫn theo tăng nhân nước ta theo đoàn sứ giả đến đại đường, lại một lần nữa ghé Ngũ Đại Sơn để cung thỉnh bảo tượng Quan Âm, có được hay không vậy? Bảo tượng này 20 năm trước nội tử thay đường thành, luôn được thờ phụng ở Ngũ Đại Sơn. Huệ Ngạc pháp sư, bổn cung biết để ngài một lần nữa đến đại đường cung thỉnh bảo tượng là làm khó ngài rồi. Hiện nay vô Trần đại sư đưa cho con và huynh con bảo quản, con không thể để ngài tự ý mang về Đông Doanh được. Nhưng mà Đông Doanh quanh năm chiến tranh loạn lạc, dân chúng sợ hãi không yên, cho nên để bảo hộ Đông Doanh của chúng ta quốc gia hòa bình hương thịnh, bổn cung cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Mong Huệ Ngạc pháp sư có thể hiểu được sự khổ tâm của bổn cung, có được không vậy? lần này nhất định Huệ Nga sẽ không phụ lòng hoàng hậu. Một lần nữa tiến đến đại đường, muôn vàn tâm tư, tôi để mặc cho gió biển lành lành nhẹ nhẹ thổi qua. Lần này liệu có thể hoàn thành sứ mệnh hay không, tôi không hề biết trước. Quỷ ngà sư phụ, bên ngoài gió lớn, người hãy vào trong khoang đi. Mời người. Hoàng thượng, Đông Do Dương Tử dẫn theo khiển đường sử tiết đến Tràng An, đã vào tứ phương lữ quán, đợi hoàng thượng hạ chỉ tiếp kiến. Tư Mã tướng quân. Có thần. Ngươi hãy đích thân đến tứ phương cục, dẫn một mình học vấn tăng Huệ Ngạc tới đây để gặp trẫm. Học vấn tăng Huệ Ngạc sau khi xuống thuyền ở đại đường đã dẫn theo chúng tăng đi tới Ngũ Đại Sơn rồi. Ở bên kia chính là Ngũ Đại Sơn của đại đường đó. Tiếp tục thôi. Dạ. Liên Muội, cuối cùng chúng ta lại trở về đây rồi. Ngạc sư phụ. A Di Đà Phật. Hải Sinh, Liên cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hòa thượng Đông Doanh xong lại tới nữa vậy? Hay là che chuyện lần trước gây ra vẫn chưa đủ sao? Quên. Quên ngạc sư phụ, mọi chuyện đều tốt chứ? Tiểu tăng mọi chuyện đều tốt. A Di Đà Phật. Quên ngạc sư phụ. Khiển đường sứ học vấn tăng Quên ngạc dẫn theo tăng chúng Đông Doanh đến Ngũ Đại Sơn bái kiến Vô Trần đại sư. Đây là Tràng Phan và Cà Sa có theo hoa văn, tôi đích thân quốc hoàng hậu mây dặn dò chúng con gửi đến tận tay Vô Trần đại sư. Vô Trần đại sư, Huệ Ngạc lần này đến vẫn là phụng mệnh quốc hoàng hậu, thỉnh cầu có thể mang bảo tượng Quan Âm gốm mặt sắt trở về Đông Doanh thờ phụng. Huệ Ngạc thỉnh cầu Vô Trần đại sư từ bi cho phép. Đại sư không thể được. Tượng Quan Âm gớm mực sắc là tâm huyết của nội, huyết không thể dễ dàng tặng cho người khác được. Huệ Ngạc sư phụ, bảo tượng Quan Âm này là một đời tâm huyết của Dư Tú Phong sư phụ tạo ra. Bây giờ ông ấy đã về cực lạc rồi, lão nạp thật khó mà có thể phụng mệnh được. Huệ Ngạc khẩn cầu đại sư từ bi cho phép. A Di Đà Phật. Huệ Ngạc khẩn cầu đại sư từ bi cho phép. Duyên hợp cô hữu, duyên tận tắc diệt. A Di Đà Phật. Vô Trần đại sư. Vô Trần đại sư. Đi, đi thôi. Huệ Ngạc thiền sư là đại hòa thượng của Đông Doanh chúng ta, các người sao lại đối xử với ngài ấy như vậy? Thanh mục quỳ xuống. Vô Trần đại sư không đồng ý, toàn bộ chúng ta sẽ mãi quỳ ở đây. Tại sao chúng ta lại phải chịu khổ như vậy chứ? Ý chí không luyện thì không kiên định, tâm không gột rửa thì không thanh tịnh được. Không có tâm chân thành thì làm sao cầu được thánh từ Quan Âm? Vô Trần Đại Sư. Sư phụ. Lý cô nương có chuyện gì không? Những hòa thượng Đông Doanh vẫn quỳ ở ngoài điện Quan Âm. Liên muội. Vô Trần Đại Sư. Chuyện của cửa Phật còn không cần phải suy nghĩ nhiều, con mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng mà Đại Sư, từng người trong bọn họ đều ngất đi rồi. Lòng chân thành cảm động trời đất thì đến đá vàng cũng sẽ vỡ. A Di Đà Phật. Đại Sư. Quỷ nàng, con xin lỗi, con xin lỗi. Liên muội, muội đã làm gì vậy? Liên muội cùng quỳ ở đây với Vệ Ngạc sư phụ, khẩn cầu Vô Trần Đại Sư ân chuẩn. Muội mau đứng dậy. Vô Trần Đại Sư không đồng ý, Liên muội cũng sẽ quỳ mãi ở đây không đứng dậy. Liên muội, muội phải biết lai lịch của bức tượng Bồ Tát này chứ. Muội phải biết thân phận của mình chứ. Khi bảo tượng Quan Âm khai lò, huynh nghe thấy tiếng em bé đang khóc mới kéo nội theo, rồi dặn được mùi ở bên hồ sen. Bởi vì mùi xuất hiện cùng lúc với tượng Quan Âm, Vô Trần Đại Sư mới đặt mùi tên là Liên Mùi. Bức tượng Phật này trước giờ luôn thờ phụng ở Ngũ Đại Sơn, là bảo tượng hộ thân của Quan Dương Điện hả? Từ đó mùi cũng không hề nung tượng Phật nữa. Vậy mà bây giờ mùi lại muốn đem bảo tượng dễ dàng nhường cho người khác. Mùi làm vậy có xứng đáng với nội không? Có xứng đáng với Vô Trần Đại Sư không? Có xứng đáng với Quan Dương Điện Hạ không? Đi! Quên! Quệ Ngạc sư phụ phải chịu trăm ngàn cực khổ tới đại đường thỉnh tượng Quan Âm là vì muốn bảo vệ muôn dân của Đông Doanh, tâm thành sở chí. Mùi nghĩ nếu như nội ở dưới Cửu Tuyền biết được, nội cũng sẽ đồng ý thôi. Được, nếu đã như vậy, hãy xin ta và muội ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay trở đi, muội không còn là muội muội của ta nữa. Hoàng thượng gia đâu? Hoàng thượng gia đâu? Hoàng thượng gia đâu? Hoàng thượng đã tới rồi. lão nạp vô trần dẫn theo chúng tăng của Ngũ Đại Sơn cùng nghìn thanh gia. Nam mô A Di Đà Phật. Vô Trần đại sư, người vẫn khỏe chứ?